Khủng bố sống lại, chương 591, biến mất vòng bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Trước một khắc, vòng bằng hữu đám người vẫn còn đang họp, thảo luận là đi vẫn là lưu, dù sao trong thành phố phát sinh sự tình đã vượt qua dự liệu của bọn hắn, tiếp tục lưu lại nơi này rất có thể là sẽ chết. Kết quả không nghĩ tới, sau một khắc liền xuất hiện ngoài ý múa một đạo hồng sắc ánh sáng, mang theo một loại nào đó quỷ dị ánh mắt, nhìn về phía nơi này như lệ quỷ nhòm ngó trong bóng tối, nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy rùng mình, đồng thời bọn hắn phát hiện một kiện càng thêm sợ hãi sự tình. Cái này hồng quang có thể ảnh hưởng hiện thực, thân thể của mình giống như liền muốn từ thế giới này bên trên biến mất. Phòng hội nghị tất cả mọi người đều tại thời khắc này cảm thấy dọa người. Bởi vì cái này tập kích tới quá nhanh, trước đó càng là không có một chút xíu dấu hiệu, mà lại liền xem như ngươi có phát giác cũng phản ứng không kịp. Đỏ dưới ánh sáng, tất cả mọi người quản không là cái gì, ý đồ lợi dụng trong thân thể mình quỷ ngăn cản hết thảy chung quanh. Phương Tổng, cứu ta. Có nhân thần tình hoảng sợ, đưa tay muốn hướng về Phương Thế Minh cầu cứu. Hắn cũng là người ngự quỷ, nhưng là hắn phát hiện trong thân thể mình quỷ đang biến mất, căn bản cũng không có năng lực phản kháng, trừ phi là lệ quỷ khôi phục tình huống phía dưới còn không kém cạnh. Thế nhưng là cái này bao phủ tới hồng quang cũng không phải là nhằm vào lệ quỷ, càng nhiều hơn là nhằm vào người, cho nên hắn còn chưa kịp sử dụng lệ quỷ năng lực thân thể của mình liền đã đang nhanh chóng biến mất. Như là sách vở bên trên chữ viết đồng dạng tại bị cao su sát cho nhanh chóng lau sạch sẽ. Không tồn tại cái gì thi thể, cũng không tồn tại cái gì vết thương, mà là cả người quỷ dị biến mất tại giữa hồng quang, liền ngay cả thân thể bên trong quỷ cũng hết thảy biến mất không thấy, một điểm vết tích đều không có để lại, thật giống như chưa hề xuất hiện tại qua thế giới này bên trên đồng dạng. Trừ cái đó ra, liền toàn bộ bình an cao ốc cái này trên dưới trọn vẹn 3 tầng kiến trúc đều trong nháy mắt biến mất. Mà lại nhất làm cho người tuyệt vọng là, hồng quang cũng không chỉ là duy trì một chút, mà là tại một mực kéo dài, tựa hồ căn bản cũng không có ngừng lại ý tứ, không đem bọn hắn giết chết là sẽ không từ bỏ ý đồ. Có người nhịn không được loại này đáng sợ lệ quỷ tập kích, trực tiếp tại chỗ chết đi. Có người miễn cưỡng chống được, thân thể cũng đã biến thành không trọn vẹn, chỉ còn lại có một nửa tàn tạ thi thể, đồng thời nghi là muốn lệ quỷ khôi phục. Thế nhưng là còn có người ngạnh sinh sinh chặn dạng này tập kích. Khương Thượng Bạch trên người phía ngoài một kiện âu phục biến mất, lộ ra bên trong một kiện quỷ dị quần áo, cái kia bộ y phục rõ ràng là cho trước kia niên đại đó chuyên môn cho người chết xuyên áo liệm, trên đó viết màu đen. Thỏ, chữ, hơn nữa còn nhiễm lấy một chút không cách nào rút đi làm khô huyết dấu vết, nhìn qua cổ xưa mà dơ giấy bẩn thỉu. Quỷ áo liệm, bộ y phục này rất quen thuộc, Dương Gian sẽ không quên, y phục này đời thứ nhất chủ nhân là Diệp Phong, lúc trước cùng Dương Gian tại Đại Xương thành phố thời điểm đánh một trận, đánh tương đối hung ác, về sau quỷ chết đói sự kiện bộc phát về sau, Diệp Phong chết bởi quỷ chết đói về sau, quỷ áo liệm liền mặc tại quỷ chết đói trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới, mới nửa năm thời gian trôi qua, cái này quỷ áo liệm lại đổi qua đời thứ ba chủ nhân. Bất quá nhìn xem bộ dáng, hiển nhiên là tổng bộ nghĩ biện pháp từ trên thân quỷ chết đói lột xuống. Quỷ áo liệm là cũng là rất khác loại tồn tại, nó xuyên tại trên người có thể ngăn cản cái khác lệ quỷ tập kích, nhưng là tương ứng quỷ áo liệm cũng có được có một loại nguyền rủa hay là một loại lực lượng quỷ dị, theo thời gian quá khứ mặc quỷ áo liệm người lại không ngừng bị ăn mòn, cuối cùng đem một người sống từ từ biến thành một người chết, một cỗ thi thể. Mà lại quỷ áo liệm một khi xuyên bên trên tựa hồ liền thoát không được. Lúc trước Dương Gian từng nhớ kỹ, chỉ là bởi vì cân nhắc đến quỷ chết đói đáng sợ cho nên không có đi làm loại này tiểu động tác. Bây giờ, cái này xuyên tại quỷ trên người áo liệm lần nữa mang đến cho hắn phiền phức. 5 tầng quỷ vực hồng quang bị cái này áo liệm cản lại. Khương Thượng Bạch không có như những người khác đồng dạng trực tiếp biến mất, cũng không có tại hồng quang làm hao mòn đối kháng phía dưới chết bởi lệ quỷ khôi phục. Về phần cái kia Phương Thế Minh thì là càng thêm quỷ dị, quỷ nhãn phát ra hồng quang lại bên cạnh hắn biến mất, hắn thậm chí không có bị ảnh hưởng, một chút xíu sự tình đều không có. Còn có một cái gọi là Ngô Vân người ngự quỷ, Dương Gian không biết hắn, nhưng lại gặp qua Phí Tổng thu thập tư liệu, gia hỏa này cũng thuộc về một loại dị loại, đương nhiên cũng là bằng hữu vòng nhân vật rất trọng yếu, cùng cái kia trước đó chạy khỏi nơi này Hạ Thiên Hùng đồng dạng, lúc trước Dương Gian từng cân nhắc đánh dụng hắn, chỉ là về sau từ bỏ cái này nhân tuyển. Ngô Vân không có biến mất nguyên nhân là bởi vì thân thể của hắn bên trên đang không ngừng chảy ra máu tươi, một loại nào đó lực lượng quỷ dị thay hắn chặn tập kích, cái kia chảy ra máu tươi trên người hắn buộc vòng quanh một ít chữ viết, bởi vì không có liền cùng một chỗ, cho nên không phân biệt được. Đây là một loại nguyền rủa. Tư liệu đã nói, hắn trở thành người ngự quỷ hoàn toàn chính là một lần tìm đường chết ngoài trời thám hiểm, không biết là cùng bằng hữu đánh cược, vẫn là vì chứng minh chính mình lớn mật. Tại một thời điểm nào đó hắn đi nông thôn một chỗ nghĩa địa, tại một vứt bỏ mộ bia khắc xuống tên của mình, từ đó về sau, hắn tựa hồ bị lệ quỷ dây dưa. Phương Thế Minh quỷ dị ngăn cách, Khương Thượng Bạch áo liệm, còn có cái này Ngô Vân mộ bia nguyền rủa. Toàn bộ trong phòng họp liền bọn hắn bình an vô sự, những người khác cơ hồ đều biến mất, còn có một cái lưu lại một viên khô quắt lõm người chết đầu, một đôi cho tàn con mắt không có chút nào thần thái, mặt bên trên để lộ ra trước khi chết hoảng sợ cùng không cam lòng. Nhưng viên kia khô quắt người chết đầu lại không phải thật đã chết rồi, tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau lại bắt đầu chớp động con mắt, cho nhãn cầu màu trắng có chút chuyển động, trên mặt da thịt cũng bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Đây là không cách nào bị năm tầng quỷ vực đưa tiễn lệ quỷ, hiện tại chính đang thức tỉnh. Hồng quang tại kéo dài sau một lúc tựa hồ ý thức được tập kích không có đưa đến tiến thêm một bước hiệu quả, bắt đầu từ từ tiêu tán, cuối cùng liền triệt để không tiếp tục xuất hiện. Nhưng, toàn bộ bình an cao ốc cao nhất bên trên 3 tầng đã biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống sót mấy người chỉ có thể đứng tại tàn tạ kiến trúc bên trên, trơ mắt nhìn vừa rồi sự tình phát sinh cùng kết thúc, đồng thời tất cả đều trầm mặc im lặng, chỉ cảm thấy một loại không hiểu sợ hãi cùng tim đập nhanh, hiển nhiên còn không có từ cái kia đáng sợ tập kích bên trong lấy lại tinh thần. Đáng chết, đây coi là chuyện gì xảy ra? Ngô Vân hoảng sợ kêu, hắn nhìn quanh bốn phía. Bàn hội nghị bên trên đám người liền chỉ còn lại có mấy người bọn hắn, còn có một cái gọi là lưu tòa nhà thân thể người đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có cái kia thối giữa người chết đầu, nhất là viên kia người chết đầu còn truyền đến động tĩnh, cho tàn trong mắt có chút chuyển động, tựa như là đang quan sát chung quanh. Một nháy mắt, vẻn vẹn một nháy mắt, vòng bằng hữu liền bị hủy diệt tính đả kích, liền cao ốc đều quỷ dị biến mất 3 tầng. Chúng ta bị quỷ tập kích. Khương Thượng Bạch lòng còn sợ hãi, một mặt bất an, hắn nhìn về phía nơi xa. Vừa rồi cái kia hồng quang tựa như là từ khách sạn phương hướng tới, Dương Gian liền chết tại cái kia phụ cận. Là hắn quỷ nhãn, loại này đáng sợ tập kích ta gặp qua, lúc trước Dương Gian dùng qua một lần, để một cái cây trống rỗng biến mất tại trước mắt. Ta cho là ta ngăn không được, hiện tại xem ra, lúc trước cùng tổng bộ giao dịch đổi cái này quỷ chết đói trên người quỷ áo liệm là chính xác. Vừa rồi một khắc này, hắn thật cho là mình phải chết, bởi vì chính mình cũng không phải là toàn thân đều là quỷ, cũng có lệ quỷ lực lượng không cách nào ảnh hưởng địa phương, mà thân thể chỉ phải biến mất một bộ phận, như vậy tính mạng của hắn cũng rất khó chiếm được duy trì. Chỉ là quỷ áo liệm sự đáng sợ để Khương Thượng Bạch cảm thấy vui mừng, thậm chí vượt qua tưởng tượng. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên gặp dạng này tập kích, càng nhiều thời điểm cái này quỷ áo liệm chỉ là trợ giúp chính mình duy trì thân thể cân bằng một cái dâu ria quỷ mà thôi. Vì sao êm đẹp sẽ bị quỷ tập kích? Vẫn là Dương Gian quỷ. Chúng ta sự tình gì đều không có làm, chỉ là đơn thuần ngồi ở chỗ này họp uống trà mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng phù hợp quỷ giết người quy luật? Ngô Vân trợn to mắt kính, hắn mang theo thanh âm rung động nói đến. Không sợ không được, bởi vì dạng này tập kích rất có thể còn lại xuất hiện, hắn tình trạng không chống được lần sau, bởi vì lần tiếp theo chính mình có lẽ sẽ không chết tại cái kia quỷ dị giữa hồng quang, nhưng là tuyệt đối sẽ chết bởi tự thân nguyền rủa bên trên. Lệ quỷ khôi phục phong hiểm cơ hồ là không có cách nào khắc phục. Phương Thế Minh sắc mặt lạnh lùng, lông mày thật sâu nhăn lại, hắn nhìn một chút chung quanh thảm trạng. Biến mất mấy người, còn lại cũng chỉ có 3 người bọn hắn, còn có một viên người chết đầu. Trừ bỏ trước đó mất tích Trương Kiến, Hạ Thiên Hùng bên ngoài, vòng bằng hữu nội hạch tâm người ngự quỷ cơ hồ đều phải chết. Là trùng hợp, vẫn là nói là cố ý nhằm vào. Phương Thế Minh tại thời khắc này thậm chí hoài nghi Dương Gian không có chết, đang triển khai trả thù, nhưng là tinh tế tưởng tượng nhưng lại không cho là như vậy. Dương Gian đã chết với mình quỷ cắt đau, liền lệ quỷ đều đã khôi phục, căn bản cũng không có còn sống khả năng, vừa rồi có lẽ chính mình đám người là thật vô ý phát động quỷ giết người quy luật. Nhưng mà như Ngô Vân nói như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị quỷ nhãn chằm chằm rất không có khả năng a, chính mình những người này rõ ràng liền Dương Gian chết địa phương đều chưa từng đi, nếu như lệ quỷ bắt đầu giết người, lớn như vậy một tòa thành thị dựa vào cái gì liền lựa chọn nơi này. Không hợp lý địa phương nhiều lắm. Phương Thế Minh cũng khó có thể suy đoán ra một hợp lý đáp án, cách chương.